Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiền Giới Thiền của tác giả Nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 420. Lên tới đỉnh. Chỉ thấy phía dưới cách Lãnh Diệm lão tổ không xa, hào quang lôi điện trên người lão giả mặt rỗ cuồn cuộn dần dần tiêu tán, lộ ra một cổ thân thể không trọn vẹn. Bất quá, tàn thể này lại là những mảnh gỗ màu đỏ sậm, mơ hồ nhìn ra là một bộ tàn thể khôi lỗi. Trên mỗi một khối gỗ đều khắc lên từng đường vân thần bí. Mà cách tàn thể khôi lỗi không xa, đứng đấy một người, chính là lão giả mặt rỗ. Ngoài trừ sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân thình lình không có một vết thương. Lãnh Diệm lão tổ và Hùng Sơn thấy tình hình này, thần sắc cũng đều biến đổi. Khôi lỗi thế thân. Hàn Lập nhìn tàn thể của khôi lỗi màu đỏ sậm, chậm rãi nói. Lão giả mặt rỗ lật tay, lấy ra một viên đan dược, ăn vào. Sắc mặt trắng xám rất nhanh khôi phục lại. Không thể tưởng được nơi đây là cái loại cấm chế này. Bất quá không có việc gì, không trực tiếp động thủ giết người, còn rất nhiều phương pháp. Trong miệng lão cười lạnh một tiếng. Nói xong, lão giả mặt rỗ cất bước chậm rãi tiến lên. Thân thể của Lãnh Diệm lão tổ rung lên, vội vàng nhấc chân tính leo tiếp lên cầu thang. Gã vừa mới nâng một chân, đột nhiên trên mặt ửng hồng, thường thể tái phát, phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa uể oải ngã xuống đất. Khuôn mặt của Lãnh Diệm lão tổ lộ ra vẻ sầu thảm, ánh mắt nhìn Hàn Lập cách đó không xa, trong mắt hiện ra một tia hy vọng, truyền âm kêu cứu. Hàn đạo hữu, xin cứu mạng. Hàn Lập nhướng mày, không hề cử động. Mang theo một luồng vũ tình, hắn đã cố hết sức, nếu lại thêm một Lãnh Diệm lão tổ, hắn coi như vận hết toàn lực, cũng không thể nào thuận lợi trèo lên tới đỉnh được. Lãnh Diệm lão tổ thấy thần sắc của Hàn Lập, vẻ hy vọng trong mắt ảm đạm xuống. Bất quá sau một khắc, hai hàng lông mày gã nhấc lên, tự hồ nhớ ra điều gì. Hàn đạo hữu, người có muốn phần sau bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công hay không? Trong đầu Hàn Lập vang lên thanh âm khẩn thiết của Lãnh Diệm lão tổ. Người có phần sau của bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công ư? Sắc mặt Hàn Lập khẽ động, kìm nén vẻ hưng phấn trong nội tâm, truyền âm hỏi. Ta không có. Bất quá lần này chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ta có thể dẫn ngươi đi lấy. Lãnh Diệm lão tổ nói ra. Ý của ngươi là phần sau của bộ pháp quyết này trong U Hàng Cung. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhảy lên, lập tức hiểu ra. Đúng như vậy. Kỳ thật viên đá ghi chép nửa phần trước Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công là lần trước ta đi vào U Hàng Cung này, trong lúc vô tình đụng phải một cấm chế, lấy được ở bên trong. Lần này tại hạ tới đây chính là vì phần sau của bộ công pháp này. Chỗ kia bí ẩn vô cùng, nếu như không có sự chỉ điểm của ta đây, ngươi tuyệt đối không tìm được nơi có phần sau của bộ pháp quyết này. Lãnh Diệm lão tổ nói ra. Hàn Lập nghe, không trả lời ngay, mặt lộ ra vẻ do dự, gần nhắc tính chân thật trong lời nói của Lãnh Diệm lão tổ. Từ cuộc đối thoại của Lãnh Diệm lão tổ và Hùng Sơn trước kia, lần trước tiên phủ mở ra, người tới chỗ này thu được không ít chỗ tốt. Trước kia Lãnh Diệm lão tổ cũng đã nói với hắn, Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công là được lấy từ bên trong một bí cảnh, có lẽ là U Hàng Cung cũng là hợp lý. Hơn nữa lúc trước phá giải cấm chế bên ngoài tiên phủ, viên đá màu xanh ghi lại nửa phần trước của pháp quyết là cảm ứng với cấm chế nơi đây, khẳng định giữa cả hai tồn tại một ít liên hệ. Từ những tình huống này, Lãnh Diệm lão tổ nói có lẽ là 7-8 phần là sự thật. Giờ khắc này, lão giả mặt rỗ đã leo lên thêm mười mấy bậc thang, cách Lãnh Diệm lão tổ đã không xa. Hàn đạo hữu, chẳng lẽ người hoài nghi tại hạ vì mạng sống lại dám nói dối? Tại hạ nguyện ý dùng tâm ma thề, tuyệt không một chữ giả dối. Nếu như không, hãy để cho ta bị tâm ma xâm lấn, chết vạn kiếp bất phục. Lãnh Diệm lão tổ thấy lão giả mặt rỗ tới gần, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng truyền âm nói, hơn nữa là dùng tâm ma thề. Tốt, ta tin tưởng ngươi lần này. Hàn Lập nghe Lãnh Diễm Lão Tổ thề, trong nội tâm buông lỏng, gật đầu nói. Ở đó chờ ta một lát. Hắn đặt Lục Vũ Tình trên bậc cầu thang dưới chân, cất bước đi tới Lãnh Diễm Lão Tổ. Lúc trước, Lục Vũ Tình nhắm mắt buông lỏng, bất quá là không muốn tăng thêm gánh nặng cho Hàn Lập. Biến cố xảy ra liên tiếp, nàng sớm đã mở mắt chứng kiến, gật nhẹ đầu, đứng im trên cầu thang. Từ dưới đi lên khó khăn vô cùng, nhưng từ trên đi xuống lại rất nhẹ nhõm. Thân ảnh của Hàn Lập chớp liên tục, vài bước đã đi tới bên cạnh Lãnh Diễm Lão Tổ, bế gã lên rồi quay người đi lên. Lão giả mặt rỗ thấy cảnh này thì giận dữ. Nhưng giờ phút này, khoảng cách giữa lão và Hàn Lập còn cách một đoạn. Có thể nói là ngoài tầm tay với, hơn nữa lão cũng không dám phát động công kích, chỉ có thể trợ mắt nhìn Hàn Lập cứu Lãnh Diễm Lão Tổ đi. Lúc này Hùng Sơn vẫn tiếp tục trèo lên, cảm ứng được động của Hàn Lập, trong mắt hiện ra một tia khinh miệt. Mang theo một người, bằng vào sức mạnh của thân thể, có thể miễn cưỡng, nhưng muốn mang theo hai người, thuần túy là hành động muốn chết. Y cũng không cho rằng tu sĩ chân tiên có thể làm được điều này. Hàn Lập ôm Lãnh Diễm Lão Tổ, rất nhanh về tới cầu thang lúc trước, một tay bế Lục Vũ Tình rồi đi lên. Ôm hai người, lập tức hai vai hắn trầm xuống, lắc lư một cái. Lãnh Diễm Lão Tổ và Lục Vũ Tình thấy như vậy thì sắc mặt đều hơi đổi. Hàn Lập hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm, bên ngoài thân lần nữa hiện ra một tầng hào quang tử kim chói mắt. Mấy tiếng gầm thanh minh từ trong hào quang tử kim truyền ra, lập tức nhiều loại hư ảnh bất đồng như thiền long, thải phượng, thanh loan, lôi bằng hiện hiện, sau đó lóe lên dung nhập vào trong thân thể của hắn. Lập tức thân thể của Hàn Lập biến lớn gấp mấy lần, đồng thời bên ngoài thân hiện ra từng tầng lân phiến màu tử kim. Hai vai và dưới xương sườn, mơ hồ một cái, phân biệt sinh ra hai đầu lâu dữ tợn và bốn cánh tay dài màu tử kim. Lập tức, thân thể của hắn vững lại, bốn cánh tay vừa mới mọc ra, ôm lấy Lãnh Diễm Lão Tổ và Lục Vũ Tình, tiến nhanh lên, tốc độ so với trước không chậm hơn chút nào. Lão giả mặt rỗ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Hùng Sơn cũng cảm ứng được, thân hình dừng lại, quay đầu nhìn, trong mắt hiện ra một tia kinh hãi. Y nhìn Hàn thật sâu, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục trèo lên. Không ngờ, thân thể của Hàn đạo hữu lại cường đại đến trình độ này. Tại hạ thật sự là bội phục. Trong mắt của Lãnh Diễm Lão Tổ hiện ra vẻ vui mừng, khen ngợi. Nịnh nọt mà thôi, không nói cũng được. Bất quá, Lãnh Diễm đạo hữu, ta có một chuyện muốn hỏi thăm. Chân của Hàn Lập vẫn không ngừng bước, trong miệng nhàn nhạt nói. Trên mặt của Lãnh Diễm Lão Tổ lộ ra vẻ lung túng. Hàn đạo hữu, mời nói. Người đằng sau kia, ngươi vừa gọi hắn là Huyết Hàn. Năm đó sự tình ở Thánh Khôi Môn, chúng ta đều tham dự. Chẳng lẽ lão giả mặt rộ này chính là Huyết Hàn năm xưa? Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, truyền âm hỏi. Thần sắc của Lãnh Diễm Lão Tổ biến đổi, nhất thời không nói gì, trầm mặc một hồi, sau đó mới gật nhẹ đầu. Hàn Lập thấy như vậy, trong mắt hiện ra một tia quang mang lạ kỳ, lại lần nữa truyền âm. Nếu như vậy, chẳng lẽ thân phận mấy tên tu sĩ Quỷ Khấp Tông còn lại cũng là giả dối? Hàn đạo hữu, những chuyện này ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều mới tốt. Ngươi biết nhiều cũng không có lời đâu. Lãnh Diễm Lão Tổ hình như có thâm ý truyền âm nói. Cũng đúng bất quá là Hàn mỗ nhất thời hiếu kỳ thôi. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhảy lên cười nói, không có mở miệng hỏi tiếp. Lục Vũ Tình nhìn hai người bên cạnh, đôi mắt đẹp chớp không nói gì. Trong lúc nói chuyện, Hàn Lập vượt qua không ít bậc thang. Giờ phút này, khoảng cách đến phần cuối cầu thang chỉ còn lại 3-40 cấp. Huyết Hàn kia bị rơi lại xa xa đằng sau, mà Hùng Sơn vẫn vững vàng đi ở phía trước, sắp đến đích. Hàn Lập nhìn cầu thang phía trước, thần sắc nghiêm nghị. Còn lại một ít bậc thang chính là chỗ khó khăn nhất để thông qua. Hắn cũng không dám chủ quan, điều động toàn bộ thân thể chi lực trong cơ thể mình. Hai màu hào quang lập lòe trên thân của Hàn Lập từng bước vững vàng tiến lên. Lại đi thêm mười mấy cấp, thân hình Hàn Lập thoáng trở nên cực kỳ chậm chạp. Hầu như mỗi bước đi đều phải dừng lại nghỉ ngơi một chút mới cất bước đi tiếp. Tình huống Hùng Sơn cùng một dạng với hắn, cứ một bước lại dừng nghỉ một chút. Trọng lực nơi này cực mạnh, đạt đến tình trạng làm người ta kinh hồn bạc vía, không khí cũng phát ra thanh âm rung rẩy rất nhỏ. Nét mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ mệt mỏi, hai màu hào quang trên người cùng chớp động không thôi. Lục Vũ Tình và Lãnh Diễm lão tổ chứng kiến tình huống Hàn Lập thì không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Hàn đạo hữu, không bằng người buông ta xuống, trước mang một người lên tới đỉnh, sau quay lại mang ta lên cũng được. Lãnh Diễm lão tổ đề nghị. Như vậy thì quá lãng phí thời gian, vì vậy không cần lo, ta còn chèo chống được. Hàn Lập nhìn Hùng Sơn đang nghỉ cách hắn 5 bậc cầu thang phía trước, nhàn nhạt nói. Vừa nói xong, hắn lại cất bước leo lên một bậc. Bậc thang chấn động một chút, phát ra một tiếng nổ vang trầm thấp. Hùng Sơn nhìn thoáng về đằng sau, khoe mắt co quắp, lập tức cất bước đi lên. Giờ phút này, thân thể của Hàn Lập có chút run rẩy, tròn mắt hơi híp, hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất để điều chỉnh thân thể chi lực, lần nữa bước lên một bậc. Đỉnh núi đã gần trong gang tấc, lên đỉnh sớm một bước thì cơ hội tầm bão cũng sớm hơn một chút. Hai người một bước cũng không nhường, toàn lực bước. Mười mấy bậc thang cuối, cấm chế trọng lực quá mức lợi hại. Hai người bỏ ra trọn vẹn một khắc chuông mới đi tới. Hàn Lập bước chân lên đỉnh phong, lập tức trọng lực quanh người tiêu tán vô tung, toàn thân nhẹ nhõm vô cùng. Vèo một tiếng, thân hình hắn bay về trước hơn 10 trượng. Trên thân Hàn Lập lóe lên hào quang, thân hình dựng lại hạ xuống mặt đất. Tuy rằng hắn toàn lực leo, nhưng dù sao ôm theo hai người, trọng lực phải thừa nhận tương đương gấp 3, vẫn là muộn hơn Hùng Sơn một bước. Hắn thở phào một hơi, quay đầu nhìn xuống thoáng qua. Giờ phút này Huyết Hàn đứng cách đó 5-6 chục bậc thang, mặt lộ ra hung ác mà nhìn. Hàn Lập nhếch miệng cười, thả xuống hai người Lãnh Diễm lão tổ, phất tay giải trừ biến thân, ánh mắt nhìn về phía trước. Nhìn quanh đỉnh núi, ngay phía trước đứng lặng một tòa cửa lầu màu tím, cao hơn 10 trượng. Hai bên cột cửa đều có kim long quấn quanh. Đầu rồng từ dưới mái hiên thò ra, trong miệng ngậm một quả long châu màu vàng. Tấm biển của cửa lầu cũng không biết là viết bất cứ chữ gì, chỉ vẽ một bộ băng nguyên đồ. Chỉ vẽ một bộ băng nguyên đồ ngàn dặm, bút pháp thô kệch lại hết sức sinh động. Hai bên cửa có một bức tường cao màu tím, uốn lượn kéo dài không thấy điểm cuối, cũng không biết là thông tới nơi đâu. Hàn Lập dừng mắt xem xét cửa lầu và tường cao màu tím, phát hiện đều là kiến trúc bình thường, phía trên cũng không có bất luận chấn động cấm chế nào. Long khẩu ngậm long châu cũng không phải là tiên gia pháp bảo, chẳng qua là tự vật phổ thông mà thôi. Chỉ có bộ băng nguyên đồ ngàn dặm có chút đặc biệt, hình ảnh lại làm cho Hàn Lập có chút quen mắt. Từ hồ chính là phiến băng nguyên rộng lớn dọc đường hắn bay tới nơi đây. Chương 421 Đại Thiên Thế Giới. Khi Hàn Lập đang quan sát hướng đó thì Hùng Sơn đã đi đến chỗ cửa. Y chỉ nhìn, y chỉ thoáng dừng, liếc mắt quan sát, rồi phóng một bước xa lao qua cổng tò vò phía trước, xông vào trong điện. Hàn Lập quay đầu nhìn thoáng qua bậc thang đá sau lưng, chỉ thấy đám người Huyết Hàn vẫn đang chạy lên, nhưng khoảng cách lên đến đỉnh cũng không còn xa. Hắn cũng không chần chờ, cũng cùng Lục Vũ Tình, cả bọn cùng nhau xông vào bên trong cửa lầu. Tiến nhập vào bên trong, Hàn Lập thấy xa xa là 3 tòa cung điện có quy mô cực kỳ to lớn. Nếu là mái ngói lưu ly, sơn thượng đỏ đậm, trên nóc và mái hiên đều có những pho tượng và dị thú vọng thiên, ngồi chồm hổm xếp thành một hàng. 3 tòa cung điện phân bố theo hình tam giác, các cửa chính đều hướng về phía cửa lầu bên này. Bên ngoài nền cao hơn mặt đất vài thước, thoạt nhìn giống như ở trên đài cao. Từ cửa lầu đến đại điện có một quảng trường bằng đa trắng rộng rãi. Bên trên, ngoại trừ lát tường viên đá vuông lát trên mặt đất thì không có bày biện thứ nào khác. Sau khi ánh mắt Hàn Lập cực nhanh đảo qua toàn bộ quảng trường và cung điện, ở sâu trong đáy mắt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Chân mày cũng không khỏi nhíu chặt, cảnh tượng trước mắt tự hồ có chút quen thuộc. Thiết kế bố trí tại nơi này, loại cảm giác này dường như đã gặp qua ở chỗ nào. Hắn âm thầm suy tư, không đợi hắn suy nghĩ kỹ càng, thân hình của Hùng Sơn đi đầu tiên đã hướng phía cung điện bay tới. Nhưng sau một khắc, một màn làm cho người ta kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy trong nháy mắt, hư không phía trên cung điện nơi Hùng Sơn vừa nhảy vào, bỗng nhiên bốn phía vặn vẹo một hồi, nhộn nhạo rung động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó thân thể của y liền bụp một cái, hóa thành một làn khói xanh biến mất không thấy. Chân mày Hàn Lập không khỏi cau lại, lam quang trong hai mắt bắt đầu khởi động, nhìn về phía trên quảng trường. dưới sự tra xét của Minh Thành linh mục, trên quảng trường đa trắng vốn không có vật gì, thì nay tràn ngập một tầng sương mù màu trắng. Bên trong mơ hồ có trận trận lưu động của linh lực rất nhỏ bé, nhìn như hỗn loạn, liên tục thay đổi, nhưng kỳ thực rất có quy luật, hiển nhiên là một ảo trận cực kỳ huyền diệu. Sau khi Hàn Lập thu hồi ánh mắt, nhìn không được, lại xoay người nhìn về phía sau, bên ngoài cửa lầu. Sau đó hắn trầm ngâm trong chốc lát, rồi ánh mắt chợt sáng ngời, trong đầu lập tức nổi lên một cái tên đã rất lâu mà không có nhắc tới. Quảng Hàn Cung. Bậc cầu thang ẩn chưa cấm chế, ảo trận trên quảng trường, cung điện bố trí hình tam giác. Khu vực chỗ này bên trong Minh Hàn Tiên Phủ, vậy mà giống tình cảnh hắn gặp ở Quảng Hàn Cung năm xưa đến 7-8 phần. Chẳng lẽ giữa chỗ đó ở linh giới cùng chỗ này có bí cảnh trong chân tiên giới lại tồn tại liên hệ sao? Hạng Lập không khỏi lớn gan suy đoán như vậy. Đúng lúc này, phía bên kia cửa lầu bỗng nhiên vang lên từng tiếng bước chân nặng nề chạy tới. Ba người Hạng Lập nhìn lại thì thấy một mình Huyết Hàn đã đuổi theo tới nơi. Không ổn, đi mau. Là Nhiệm lão tổ cắn răng khẽ quát một tiếng, bay về phía hư không trên quảng trường. Hàn Lập và Lục Vũ Tình cũng vội vàng đi theo. Thân ảnh ba người gần như cùng một lúc biến mất vào trong hư không. Đuổi theo sát phía sau, nhưng vẫn bị chậm một bước. Huyết Hàn hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, y cũng không lộ mãn xông vào ảo trận, mà dừng lại ở quảng trường, ngừng thần dò xét. Lúc vào trận, Hàn Lập cũng chưa thu hồi Minh Thanh linh mục. Hàn thấy rõ, chính mình từ trên không trung rơi vào bên trong ảo trận sương mù. Trong nháy mắt, tức thì trời đất quay cuồng, xung quanh vật đổi cảnh dời, phản vất như tiến nhầm vào một thế giới khác. Bánh bao nóng hổi đây. Son phấn thượng hạng, thoa thì thơm như hoa, ngửi thì như mật ngọt đây. Từng tiếng rào hàng ở phố xá sầm uất mới có này vang lên khắp nơi. Hàn Lập hơi sừng sờ, quét mắt liếc nhìn bốn phía, thình lình phát hiện lúc này mình đang đứng trên một con phố chật chội, xung quanh đông đúc, âm thanh ồn ào, hiện ra cảnh náo nhiệt dị thường. Cách chỗ hắn không xa là một tòa cửa thành rộng lớn, đồ sộ. Ở gần đó là một nữ tử xinh đẹp đang kinh ngạc đứng, lấm lét nhìn trái ngó phải. Đó chính là Lục Vũ Tình. Nhưng vào lúc này, Lãnh Diễm lão tổ sắc mặt có chút tái nhợt, từ bên trong cửa thành đi ra. Dừng ở bên cạnh Lục Vũ Tình, xoay người hướng về phía Hàn Lập vẫy vẫy tay. Hàn Lập đang định bước tới, chợt nghe phía sau truyền đến âm thanh hô ầm ĩ. Bánh hấp tới, nhường đường, lộ bánh hấp mới xuất đây. Hắn vô ý thức bước tránh sang một bên, đã thấy một hán tử thô kệch, cao không tới 5 thước, đang đùng đưa đòn gánh treo hai lồng hấp, tỏa ra hơi nóng, từ bên cạnh hắn bước nhanh tới. Sau khi nhường đường cho qua, hắn mới phát hiện, hán tử kia cũng không phải nói chuyện với hắn, mà là nhắc vị phú gia công tử mặc áo lụa màu hồng nhạt. Bên tóc mai có cài hoa hải đường ở phía sau mà hắn nhường đường. Rất nhanh Hàn Lập liền phát hiện, đối với người trong ảo cảnh này mà nói thì ba người bọn họ gần như không có tồn tại, trực tiếp liền có thể xuyên qua người bọn hắn mà đi qua. Nhưng mà để cho hắn kinh ngạc hơn chính là thần tình vị hán tử kia mới vừa rồi thể hiện ra độc nhất vô nhị so với người thường. Mùi vị của bánh bao tỏa ra từ lồng hấp là không phải là giả, ngay cả hơi nóng truyền ra từ bên trong lồng hấp khi lúc qua bên cạnh hắn cũng y như thật, không hề khác biệt. Phải biết rằng, lúc này hắn vẫn chưa thu hồi thần thông linh mục, mà vẫn chỉ thấy ảo cảnh. Là Nhiệm đạo hữu, ảo trận nơi này hầu như giống hệt hiện thực. Thần thông linh mục của ta đây cũng không cách nào nhìn thấu mảy may. Vừa cân nhắc, Hàn Lập vừa đi tới bên cạnh hai người Lãnh Nhiệm lão tổ và Lục Vũ Tình. Hàn đạo hữu nói không sai. Trận này có tên là Đại Thiên Thế Giới, là loại ảo trận bình sinh khó mà tin nổi nhất, không có cái thứ hai. Tên như ý nghĩa, ở trong dựng lên ảo cảnh, thậm chí không thua gì một thế giới. Nếu như ở bên trong này đi lại lung tung, rất có thể sẽ từ từ mê thất, chìm đắm vào trong đó, vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được. Là Nhiệm lão tổ gật đầu nói, thì ra là vậy. Đúng rồi, các người có ai thấy Hùng Sơn đâu không? Hàn Lập đổi chủ đề, hỏi. Lần trước chúng ta vào cũng không phải là cảnh tượng trước mắt này, mà là một đại lục hoang dã, yêu thú tàn sát bừa bãi khắp nơi. Có thể thấy được lần tiến nhập ảo trận này khác nhau thì gặp ảo cảnh cũng không giống nhau. Y tiến vào trước chúng ta một bước, tuy là thời gian chênh lệch không bao nhiêu, nhưng rất có khả năng là bị kẹt trong một ảo cảnh khác trên thế giới. khả năng là sau khi chúng ta rời khỏi được ảo trận mới có thể gặp lại y. Sau khi hơi trầm ngâm, Lạnh Diệm lão tổ nói, về thứ ảo trận không nên dây dưa này, lần trước các người làm thế nào mà thoát được? Hàn Lập nhìn gã một cái không khỏi nghi ngờ. À, lúc đó chúng ta đồng hành có tổng cộng 8 người, trong đó có đủ cao thủ tinh thông trận pháp, là bọn họ quan sát vị trí của các ngôi sao trên bầu trời đêm, từng bước một rốt cuộc thôi diễn ra phương pháp xuất trận. Tuy nhiên, dù là như vậy, rốt cuộc có thể sống để rời khỏi ảo cảnh chỉ còn có 4 người, bao gồm ta và Hùng Sơn. Lạnh Diệm lão tổ cười khổ một tiếng đáp. Hàn Lập nghe, gật đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này là giữa sáng sớm, trời xanh mây trắng, mặt trời chói chang, cảnh trời tối còn lâu, căn bản là không có nửa ngôi sao. Phương pháp quan sát và đoán định ngôi sao mà người nói đến có khi chỉ là dùng để xác định phương vị, từ đó xác định vị trí bố trí đầu trận tuyến của ảo trận, sau đó từ đầu trận tuyến suy đoán ra sinh môn, có đúng không? Hàn Lập liếc nhìn Lạnh Diệm lão tổ hỏi. Không sai, xem ra Hàn đạo hữu cũng tinh thông đạo này. Lạnh Diệm lão tổ hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nói. Hàn Lập không để ý tới lời khen tặng của gã, đầu tiên hắn ngẩng đầu nhìn về tấm biển trên cửa thành, sau đó lại nhìn bốn phía một lượt, đem toàn bộ 8 phương vị chung quanh quan sát một lượt. Tấm biển trên cửa thành nơi này ghi là cửa chính đông, tức là hướng của thành là đông, mà giờ này là giữa sáng sớm, lại cùng với phương hướng của mặt trời trên trời là hoàn toàn trái ngược. Có thể thấy một trong hai cái này tất có một cái là giả. Nhưng lần trước các người thông qua vị trí ngôi sao mà phân rõ phương hướng, có thể thấy được khả năng vị trí của mặt trời là thật nhiều hơn. Cho nên kia chắc là đông. Hàn Lập giơ ngón tay chỉ một đầu phố ở hướng khác, chậm rãi nói. Lạnh Diệm lão tổ và Lục Vũ Tình nghe chợt hiểu ra, rồi đích gật đầu đồng tình. Nếu như đã xác định được phương hướng chính xác rồi, như vậy bước tiếp theo sẽ quan sát đầu trận tuyến. Thần thông linh mục của ta nhìn không thấu, còn Lục cô nương thì sao, có thể nhìn thấy gì hay là không? Hàn Lập hơi trầm ngâm rồi hỏi Lục Vũ Tình. Mới vừa rồi ta đã thử qua, khi vận dụng linh động, những người và vật xung quanh này đều biến mất hết, chỉ thấy một vùng sương mù mênh mông mù mịt, những thứ khác thì đều không thấy. Lục Vũ Tình lắc đầu nói, đã như vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng pháp bảo thử một chút xem. Hàn Lập nghe thì thở dài nói. Dứt lời, hắn giơ bàn tay lên đỉnh đầu. Trên không, một vần kim quang chói mắt sáng lên, một viên nhãn cầu to lớn màu vàng óng hiện ra bên trong. Viên kim nhãn này cũng không phải là pháp bảo gì, mà chính là chân thực chi nhãn bên trong chân ngôn bảo luân, được hắn dùng thủ thuật che mắt, che đậy đi toàn cảnh mà thôi. Sở dĩ Hàn Lập làm như vậy không phải là sợ người ta biết được hắn tu luyện công pháp thời gian, mà là không muốn để cho bọn họ thấy được trên chân nguồn bạo luân có tới 360 vòng đạo văn thời gian, kinh khủng. Dù sao, công pháp Trúc Long Đạo này ở Bắc Hàn Tiên Vực đã vang danh bên ngoài, khó đảm bảo rằng Lạnh Diệm lão tổ không nhận ra. Vật này vừa hiện, Lục Vũ Tình và Lạnh Diệm lão tổ lập tức liền cảm nhận được dao động pháp tắc từ trên đó truyền ra. Người trước thì vẫn bình thường, người sau thần sắc hơi đổi. Hai người chỉ liếc mắt qua một cái rồi thôi, hiểu ngầm, không có tự ý tra xét. Hàn Lập thấy như vậy cũng có chút hài lòng. Hai tay đánh ra một pháp quyết, từ từ nhắm hai mắt, bắt đầu thôi động chân thực chi nhãn tra xét không gian xung quanh. Lần này vừa nhìn, tình huống quả nhiên có khác biệt lớn. Tường thành, tiệm rượu, hoa, cây, cả người và vật xung quanh đều biến mất. Trong hư không, chỉ còn từng làn sóng dao động linh lực gần như là trong suốt. Tất cả dấu hiệu lưu động đều phơi bày ra trước mắt hắn, rõ ràng như giờ bàn tay xem đường vân vậy, rõ ràng minh bạch. Thời gian Hàn Lập truyền tâm quan sát, sau khi hắn đem toàn bộ các dấu hiệu quan sát được đều ghi nhớ, hắn giơ một tay lên thu hồi lại chân thực chỉ nhãn. Hàn đạo hữu thế nào rồi, có phát hiện ra gì hay không? Lạnh Diệm lão tổ thấy như vậy thì vội vàng mở miệng hỏi. Cơ bản thì thấy rõ hết thảy sự phân bố của đầu trận tuyến, chỉ là giữa những cái này có thật có giả, cần người dựa vào trí nhớ chỉ dẫn phương vị mới có thể tìm được chính xác cửa ra. Hàn Lập chậm rãi nói. Đạo hữu an tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp. Sắc mặt của Lạnh Diệm lão tổ vui mừng, gật đầu mà nói. Chương 422, lặp lại chiều cũ. Đi tiếp 6 dặm, dọc theo con đường này, gặp cửa ngõ thứ nhất là tòa nhà cũ. Tiến vào trong sân có một cái giếng cổ, chỗ đáy giếng là một trận tuyến. Hàn Lập dẫn Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình bắt đầu tìm kiếm mọi chỗ trận cướp. Thần sắc của Lãnh Diễm lão tổ chuyên chú lắng nghe Hàn Lập giảng thuật, thỉnh thoảng gật đầu lắc đầu, căn cứ trí nhớ năm xưa phán định thật giả vị trí của trận tuyến. Ba người cùng chạy đi trong tiếng huyên náo của thành trì. Trong hiện thực, diện tích quảng trường đa trắng mà ba người đang đứng cũng không lớn, nhưng ở trong huyện trận tự không cách nào xác định được. Ba người dừng chỗ cửa ngõ giếng cổ làm điểm xuất phát, lần lượt xuyên qua một gian tử quán thấp bé và một tòa cầu lan phấn hồng. 7 lần quạt, 8 lần rẽ, đi tới một tòa hậu viện phủ nha. Về sau, bọn họ lại đi qua hậu viện của phủ nha, bay qua một tường viện cao chưa đầy 7 thước, đi tới một ngõ nhỏ tĩnh mịch trong khu dân cư. Ra khỏi ngõ nhỏ, ba người lại liên tiếp xuyên qua 7-8 khu phố, rốt cuộc đi tới trước một tòa trường tư. Trong lúc này, Lục Vũ Tình vẫn luôn nhìn xung quanh, trong mắt đã có vẻ hơi mê ly. May mà Hàn Lập thông qua bí thuật thần thức nhắc nhở mới không bị trầm luân. Tự hồ bên trong trường tư đang có phu tử giảng bài, truyền ra thanh âm tụng sách của đám hài đồng, thanh thúy dễ nghe. Đại môn bên ngoài trường tư có gốc cây du già hơn 100 tuổi, cũng không quá cao, là thập phần tráng kiện, khoảng chừng 4 người ôm. Giờ phút này, mấy người Hàn Lập đang đứng dưới bóng cây du già. Cửa ra vào ảo trận lần trước là một khu di hài xương khô màng hoang yêu thú, hoàn toàn bất đồng với lần này, cho nên ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Là Diệm lão tổ nhìn thấy cây du già kia thì có chút không xác định. Quỷ tích lưu động linh lực tại đây không giống với những nơi ta gặp lúc trước, ta cảm thấy có lẽ chính là nơi này rồi. Hàn Lập dùng chân thực chi nhãn xuyên thấu qua đánh giá cây du già rồi chậm rãi nói. Dứt lời, hắn nhấc bàn tay lên bấm một cái pháp quyết đánh về phía cây du già. Và lúc này nhãn cầu kim sắc treo trên đỉnh đầu hắn khẽ rung lên, từ đó nhộn nhạo ra một hồi rung động kim sắc, lan đến gần cây du già, thân cây lập tức phát sáng. Chỉ thấy giữa một mảnh kim quang bỗng nhiên hiện ra một cái vòng xoáy màu xanh da trời cao hơn đầu người. Bên trong mơ hồ thấy một thông đạo hẹp dài kéo ra sau. Lãnh Diễm lão tổ đi tới phía trước, cẩn thận đánh giá một phen, sau đó gật đầu với hai người Hàn Lập. Có lẽ không sai, tình huống bên trong thông đạo cơ hồ giống như lần trước. Vậy thì đi thôi, chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian rồi. Hàn Lập mở miệng nói. Nói xong, trên đỉnh đầu hắn chợt lóe lên hào quang. Chân thực chi nhãn tản ra kim quang, bị hắn thu vào trong cơ thể. Là Diệm lão tổ thoáng dựng một chút, hơi cúi người, tiến vào vòng xoáy màu xanh da trời, đi sâu vào trong thông đạo. Lục Vũ Tình theo sát đằng sau, Hàn Lập đi cuối. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, trong hư không một chỗ khác trên quảng trường đa trắng, bỗng nhiên có một hồi chấn động kỳ dị nhộn nhạo. Thân ảnh ba người Hàn Lập từ không trung rơi xuống. Sau khi đứng vững thân hình, Lãnh Diễm lão tổ quét mắt nhìn bốn phía, lại không có thấy thân ảnh của Hùng Sơn đâu. Không cần đi tìm, hắn vốn là trận pháp đại sư, tinh thông trận pháp. Lúc trước lại từng có kinh nghiệm phá trận, khẳng định đã đi ra trước so với chúng ta. Lúc này có lẽ là đã đi qua đại điện bên kia rồi. Hàn Lập nhìn thoáng qua hướng cung điện thì chậm rãi nói. Dứt lời, trong đôi mắt hắn lóe ra ánh sáng màu lam, lần lượt nhìn về phía trong sân rộng. Chỗ đó sương mù đột nhiên dị thường kịch liệt, chính giữa còn truyền ra trận trận chấn động linh lực hỗn loạn. Hiển nhiên là huyết hàn kia cũng đã xâm nhập vào ảo trận. Đi thôi, thừa dịp tên huyết hàn kia bị nhốt trong trận, trước mang ta đến nơi chứa đại chu thiên tinh nguyên công. Hàn Lập thu hồi ánh mắt nói với Lãnh Diễm lão tổ. Lãnh Diễm lão tổ gật nhẹ đầu, dẫn đầu đi về hướng ba tòa đại điện kia. Một tòa ở giữa ba tòa đại điện nằm gần ba người Hàn Lập nhất, là đại điện cầm mái hiền lớn nhất, so với hai tòa đằng sau thì cao hơn rất nhiều. Trước điện dựng đứng 18 cây đại trụ màu vàng, mặt ngoài khắc rậm rạp chằng chịt phù văn, nhìn thập phần cổ sơ. Cửa chính của đại điện cao hơn 10 trượng, toàn thân được đúc bằng tử kim, mặt ngoài rậm rạp đạo đạo phù văn, chỉ là cánh bên trái của cửa điện mở ra ngoài một chút, mặt ngoài đen nhánh, rõ ràng là dấu vết bị liệt diễm đốt qua. Tòa đại điện này chỉ là một cái bẫy rập mà thôi, bên trong ngoài trừ hai đầu khôi lỗi ra, cái gì cũng không có. Lãnh Diệm lão tổ liếc qua cửa điện, vừa nói vừa vượt qua đại điện, tiến vào phía sau tòa đại điện này. Cấm chế của tòa đại điện này là do các ngươi tiến vào phá hư lần trước sao? Lục Vũ Tình đột nhiên hỏi. Còn nhớ rõ khi trước ta từng nói qua, chúng ta đi ra ảo trận tổng cộng có 4 người không, mà 2 người kia là bị chết trong tòa đại điện này. Lãnh Diệm lão tổ không quay đầu mà nói một câu. Lục Vũ Tình nghe thì sắc mặt hơi trắng lên. 3 người không có mở miệng, rất nhanh liền đi tới tòa đại điện bên phải. Tòa đại điện này nhỏ hơn một chút so với tòa trước, nhưng kiến trúc và tài liệu luyện chế không có gì bất đồng. Phòng ốc kiểu dáng cũng cơ bản đồng dạng. Bất đồng duy nhất chính là cửa điện khép kín, phù văn khắc bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Hàng đạo hữu, phiên đã ghi lại nửa phần trước công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công là ta lấy được từ hậu điện của tòa đại điện này. Về phần nửa bộ còn lại cũng ở trong đó. Lãnh Diệm lão tổ nhìn về phía Hàng Lập rồi nói ra. Năm đó, người không thể nào một lần bàn ra công pháp nguyên vẹn. Chắc là điện này còn có gì cổ quái sao? Hàng Lập gật nhẹ đầu, lại hỏi. Đúng như vậy, bên trong điện này có một đầu khôi lỗi đồng nhân, có thực lực kim tiền sơ kỳ trấn thủ. Lãnh Diệm lão tổ gật đầu, nhẹ nói ra. Hàng Lập nghe thì cả kinh, tiếp theo mặt lộ ra một tia hồ nghi. Thứ cho ta nói thẳng, nếu bên trong có khôi lỗi kim tiền trấn thủ, dùng thực lực của người lúc đó còn chưa tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, căn bản không có khả năng lấy ra nửa bộ công pháp kia. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lãnh Diệm lão tổ mà nói ra. Hàng đạo hữu nói không sai, dùng thực lực ta lúc đó, một chiêu của nó cũng không cản được, cho nên lúc ấy ta cũng không trực tiếp giao chiến, mà thải ra mấy khôi lỗi tùy thân mang theo để hấp dẫn chú ý của nó. Sau đó dùng một kiện bí bảo ẩn nấp, che giấu khí tức, vụng trộm lẻn vào hậu điện. Lúc này mới may mắn mà đắc thủ. Lãnh Diệm lão tổ khẽ thở ra rồi mà nói. Hàng Lập nghe trên mặt hiện ra một tia chợt hiểu. Nói về khôi lỗi, trừ một ít chủng loại đặc chế hoặc như giải đạo nhân có nhiều linh trí, còn lại đều không quá am hiểu cảm giác dò xét. Nếu như che giấu khí tức thỏa đáng, tăng thêm nắm giữ thời cơ xảo diệu, có lẽ là sẽ có tỷ lệ nhất định lẻn vào trộm bảo. Bất quá ngày ấy ta đi lấy phiến đá khắc nửa phần trước của công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, lập tức bị khôi lỗi kim tiền kia phát hiện. Ta chỉ tiếp hắn một quyền đã bị đánh trọng thương. May mắn là chẳng biết tại sao nó không đuổi theo ra ngoài tòa đại điện này. Ta mới may mắn giữ được tính mệnh. Hiện tại nghĩ lại có thể nói là cựu tử nhất sinh. Lãnh Diệm lão tổ hồi tưởng lại tình cảnh khi đó trong lòng còn sợ hãi. Theo kinh nghiệm lần trước của ngươi, ngươi cảm thấy linh trí của khôi lỗi này như thế nào? Hàng Lập hỏi. Tuy lần trước chỉ giao thủ với nó ngắn ngủi, nhưng có thể phát giác được. Mặc dù sát lực của nó rất lớn, nhưng tự hồ linh trí không cao. Nếu không, tại sao lại không phát hiện kế dụ dỗ của ta chứ? Lãnh Diệm lão tổ suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu như vậy, sợ gì nó không đuổi theo ra ngoài đại điện. Hơn phân nửa là vì chủ nhân nó ban đầu đã hạn chế phạm vi hoạt động, khiến nó không được rời khỏi đại điện này. Phải lưu thủ bảo hộ công pháp. Như vậy, chúng ta muốn đạt được nửa sau của bộ công pháp tự dễ dàng hơn nhiều. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động nói. Hàng đạo hữu đã nói như vậy, hay là dùng biện pháp của ta khi trước, lại đi trộm một lần? Lãnh Diệm lão tổ có chút chần chừ hỏi. Đúng vậy, ta cũng có ý này. Chỉ là cụ thể hành động, còn cần Lãnh Diệm lão tổ phối hợp với ta. Hàng Lập nhìn gã một cái rồi nói ra. Đạo hữu cứ nói đừng ngại. Lãnh Diệm lão tổ làm một động tác mời rồi nói ra. Hàng Lập nghe lập tức nói ý định của mình với gã một lần. Lãnh Diệm lão tổ một mực trầm mặc lắng nghe, nghe xong mới nói một câu. Kế này có thể thực hiện. Hàng đại ca, vì sao trong sắp xếp của ngươi lại không có ta? Chẳng lẽ cảm thấy đạo hạnh của ta thấp kém, giúp không được gì sao? Lục Vũ Tình đứng một bên cũng nghe được toàn bộ kế hoạch của Hàng Lập, do dự một chút hỏi. Cũng không phải như vậy. Kế hoạch của ta là đi trộm, không phải là cướp đoạt, cho nên dân số không cần nhiều. Huống hồ bảo vật giấu trong này cũng chỉ có một bộ công pháp 2 người chúng ta tu luyện. Với người cũng vô ích, ngươi không cần phải mạo hiểm. Hàng Lập lắc đầu giải thích. Đã như vậy, ta tự không phải rắn thêm chân. Lục Vũ Tình nghe không cưỡng cầu mà gật đầu nói. Hàng Lập và Lãnh Diệm lão tổ từng người phục dụng một viên đan dược, điều tức một lát, sau đó đi lên đại điện phía trước thềm đá. Phù văn trên cửa điện vẫn còn nguyên vẹn, mặt ngoài thỉnh thoảng truyền đến trần trần chấn động linh lực. Tức trần pháp phong tỏa vẫn còn vận chuyển như trước. Hàn Lập đánh giá một chút, liền phát hiện cũng không phải cấm chế cao thâm khó phá giả gì. Vì vậy hắn nhấc một tay lên, phía trên năm ngón tay đồng thời hiện ra năm đoạn lôi cầu màu bạc chói mắt, đột nhiên vỗ xuống phía cửa điện. Phanh một tiếng, hai cánh cửa đại điện được đúc từ kim bỗng nhiên mở vào phía bên trong, chỗ bị lòng bàn tay hắn đánh lõm xuống một cái lỗ sâu, mặt ngoài hiện ra năm vết cháy đen, phù văn bị cháy đến rối tinh rối mù. Trong đại điện, một đồng nhân đang ngồi xếp bằng, cao hơn một trượng, hai mắt bỗng nhiên mở ra, bên trong sáng lên ngần sắc quang mang, giống như đào bộ búa khắc. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận, há miệng phát ra một tiếng hét to tự như kim loại giao kích. Người xông vào, chết! Thanh âm vừa vang, hai tay của đồng nhân đang ôm trước ngực, bỗng nhiên đổ xuống đứng dậy. Bước chân nặng nề chạy đến hướng của cửa đại điện bên này, phát ra trần trần tiếng vang bang bang. Hàn Lập liếc qua, năm ngón tay duỗi ra hướng phía trong đại điện, giống như phóng liên đạn vào. Chỉ thấy từng đạo hào quang vàng xanh từ trong tay hắn bay ra, vào trong điện, bỗng nhiên phóng đại lên, liên tiếp thành âm canh két vang lên, hóa thành 7-8 cổ cử viên khôi lỗi. Bất quá sau khi những cử viên khôi lỗi này xuất hiện, lại không liên thủ công kích đồng nhân ám kim kia, mà là nhao nhao vùng cánh tay ra, chạy trốn về các nơi hẻo lánh trong đại điện. Chương 423, mồi nhử. Đồng nhân màu vàng sẫm thấy tình hình này thì lập tức xoay người xông tới một con khôi lỗi trong đó. Hàn Lập và Lãnh Diễm lão tổ liếc mắt nhìn nhau, liền nhân cơ hội này thân hình chợt lóe lao vào trong đại điện. Bọn hắn, một người sử dụng mặt nạ vô thường minh, một người sử dụng một kiện trường bào màu đỏ sẫm, đem khí tức trên người mình tận lực áp chế xuống thấp nhất, từ từ di chuyển tới một tấm bình phong vĩ đại phía sau đại điện. Nhưng mà hai người mới vừa bước một bước, chợt nghe liên tiếp tiếng nổ ầm ầm trong đại điện truyền đến. Vậy mà 7-8 con khôi lỗi cửa biển do Hàn Lập thả ra, chỉ trong khoảnh khắc đã bị đánh chết toàn bộ, hầu như không còn. Ngay sau đó trước người bọn họ hòa lên một bóng người. Còn khôi lỗi đồng nhân kia đã tới bên cạnh, lập tức một quyền đập tới người của bọn hắn. Hàn Lập vốn luôn lưu ý phòng bị bên ngoài, cho nên lúc đồng nhân xuất hiện trước người cũng không hề hoảng loạn, chỉ giơ hai tay lên chắn trước mặt, nghênh đón một quyền mạnh liệt của đồng nhân. Chỉ nghe rầm một tiếng, hai cánh tay của hắn tê rần, cả người bị ép sát mặt đất trượt dài ra ngoài, ầm ầm va vào cửa của đại điện. Bên phía Lãnh Diễm lão tổ càng thêm chật vật, tự hồ căn bản không có tính đến tình huống này, bị một quyền đột nhiên đập tới, ngã lăn lộn về đằng sau, lưng bị đụng mạnh vào mặt tường của đại điện, lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi ngồi dậy, gã mặc kệ vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về Hàn Lập rồi lắc đầu. Tình huống lần này dường như không giống với lần trước rồi. Lúc này Hàn Lập không để ý tới việc trách móc gã, xông lên quát. Ngươi đi lấy nửa cuối công pháp, ta tới ngăn nó. Dứt lời thân hình hắn liền lóe, chủ động đón đầu khôi lỗi đồng nhân. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Hàn Lập, thời điểm khôi lỗi cử viên dẫn khôi lỗi đồng nhân đi ra, Lãnh Diệm lão tổ sẽ tiềm phục ở cửa vào của hậu viện, bên cạnh tấm bình phong, chờ hắn vào lấy nửa sau công pháp. Sau khi gây kinh động tới đồng nhân, Lãnh Diệm lão tổ sẽ chịu trách nhiệm đỡ một lần công kích của đồng nhân. Đợi đến khi hắn thuận lợi mang công pháp ra ngoài, Lãnh Diệm lão tổ không vương víu sẽ lập tức rời khỏi đại điện là được. Thế nhưng biến hóa bất thình lình đã làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch của hắn. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể tự mình chống đỡ con khôi lỗi kim tiên này, để cho Lãnh Diệm lão tổ tranh thủ thời gian lấy trộm công pháp. Lãnh Diệm lão tổ chợt phun ra một búng máu, cũng không ẩn giấu khí tức, thân hình khẽ động lướt thẳng về phía hậu viện. Trong lòng gã cũng đang khổ sở, đúng là ngàn lần không thể nào lý giải được, căn bản không nghĩ ra tại sao linh trí của con khôi lỗi kim tiên này đột nhiên lại tăng vọt. Đồng thời gã cũng lo lắng Hàn Lập hiểu nhầm, cho là tin tức mình nói trước đó là cố ý lường gạt hắn. Nhưng vậy, cho dù lấy được đại chu thiên tình nguyên công thì gã cũng khó thoát chỉ trích của đối phương. Đối với tâm tính của Hàn Lập, trải qua nhiều lần giao tiếp như vậy, gã cũng hiểu được ít nhiều. Đối phương với người phản bội hoặc gây thương tổn cho mình, tên này sẽ xuất thủ không có lấy nửa điểm nhân từ. Lớn mật! Sau khi Khôi Lỗi đồng nhân phát giác hành động này, trực tiếp mở miệng quát lên một tiếng giận dữ, bỏ qua Hàng Lập đuổi tới phía gã. Lạnh Diệm lão tổ khó khăn lắm mới chạy tới trước tấm bình phong, bỗng nghe tiếng sấm nổ kinh hoàng ở đằng sau. Năm đấm to lớn của Khôi Lỗi đồng nhân được bao bọc một tầng bạch quang, trên bề mặt đang giáng về phía hậu tâm của gã. Truyền tâm lấy công pháp, Khôi Lỗi này giao cho ta. Gã đang định xoay người đón đỡ, chợt bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng Hàng Lập, liền hạ quyết tâm, không hề để ý tới năm đấm phía sau lưng, mà kiên trì phong tới phía sau tấm bình phong. Mắt của Lạnh Diệm lão tổ nhìn thấy năm đấm của Khôi Lỗi đồng nhân phát sau mà đến trước. Thời điểm sắp nện vào lưng mình thì trên thân Hàng Lập đột nhiên hiện ra điện quang chằng chịt, phòng lùi xí sau lưng vỗ mạnh, chợt chắn phía sau gã. Chỉ thấy chân mày Hàng Lập nhíu chặt, thần sắc nghiêm trọng, hai tay đang chéo nhau, đồng thời đẩy về phía trước. Một luồng quang ảnh màu xanh mờ mờ từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành hai quang chưởng màu xanh như thực chất, vượt kịp chặn trước năm đấm của Khôi Lỗi đồng nhân. Một tiếng ầm vang lên rất lớn, một trận cường phong mạnh liệt, lúc quyền chưởng giao nhau bùng phát ra, khí lưu hỗn loạn làm quần áo Hàng Lập bay phần phật. Tuy nhiên, thân hình của hắn vẫn sừng sững, bất động, nhưng hai cánh tay bị một cổ sức mạnh cực lớn ép tới, làm cho co ngập, hai chân ngập sâu vào trong lòng đất. Muốn chết sao? Khôi Lỗi đồng nhân phản phất như kim cang lực sĩ, mắt tròn tròn, miệng quát to một tiếng. Một quyền khắc trên ngừng kết ra quang mang hình ngôi sao trăng xóa, là một lần đập xuống đầu của Hàng Lập. Trong lòng Hàng Lập cũng bốc lên nộ khí, miệng hét to, bắp thịt trên người nhất thời nổi lên cuồn cuộn. Toàn thân đột nhiên mọc ra một lớp lông màu vàng kim cứng rắn. Hai mắt lóe ra làm mang, hai cái răng nanh lòi ra trên mép hơn phân nửa. Thình lình hắn đã biến thành sơn nhạc cử viên cao hơn một trượng. Hai tay hắn ép xuống phía dưới, đè quyền vừa nãy của Khôi Lỗi đồng nhân xuống, rồi lại tiếp tục vùng ra một quyền cất quất về phía đồng nhân. Hai nắm đấm to lớn giữa không trung ầm ầm va vào nhau, một mảnh bạch quang chói mắt từ giữa hai quyền tỏa ra chói lọi, phát ra một tiếng nổ vang như sấm rền, nổi lên một trận khí lãng trùng kích mà mắt thường có thể thấy được. Chấn động đã khiến cho cả tòa đại điện lắc lư liên hồi. Cánh tay của Hàng Lập bị ngập lại, lần thứ hai thân thể bị lung xuống hận thất, trong khi đó Khôi Lỗi đồng nhân lại không có lấy nửa điểm bất thường. So đấu sức mạnh, Hàng Lập vận dụng huyết mạch sơn nhạc cử viên đối với Khôi Lỗi trước mặt này, vậy mà như cũ vẫn rơi vào thế hạ phong. Hắn cau mày rút hai chân ra khỏi mặt đất, thân hình nhảy lên, chủ động huy quyền đập tới Khôi Lỗi đồng nhân. Phía bên kia, đồng nhân cũng đang lao tới, không hề khoan nhượng, đồng dạng huy quyền đập về phía hắn. Chỉ thấy toàn thân Hàng Lập được một tầng quang mô màu lam ngưng tụ như thật bao phủ lấy. Nơi ngực sáng lên từng điểm quang mang tinh thần chói mắt, khi thế quanh thân tăng vọt lên gấp đôi. Trên đầu quyền bộc phát ra hào quang làm người ta hoa mắt. Nhưng không ngờ, chính là khắp nơi quanh thân Khôi Lỗi đồng nhân cũng sáng lên quang điểm màu lam, tương ứng với vị trí huyền khiếu chi luyện Đại Chu Thiền Tinh Nguyên Công. Số lượng còn nhiều hơn rất nhiều so với Hàng Lập, còn như tinh thần lực bao bọc quanh năm đấm của nó thì cũng hùng hậu sơ, thì cũng hùng hậu hơn so với Hàng Lập mấy lần. Lúc này đối quyền, dù hai quyền chưa chạm nhau, nhưng thắng bại đã có thể đoán trước được rồi. Nhưng khi tinh huy trên năm đấm hai bên vừa giao nhau, phát ra trận trận âm thanh va chạm, cũng là lúc thân ảnh của Hàng Lập đột nhiên mờ đi. Trong nháy mắt xuất hiện sau đồng nhân, nhằm vị trí chính giữa sống lưng của nó, đập cho một quyền. Chỉ nghe bùng một tiếng, vỗ vang lên, huyền khiếu phía sau lưng của Khôi Lỗi đồng nhân tuôn ra đại lượng tinh huy kịch liệt, va chạm với tinh thần lực trên năm đấm của Hàng Lập, dường như là bốc cháy, toát ra một mạng lớn quang diễm màu lam cho lóa. Dưới lực tác động của cú đánh này, cùng với đà lao do bản thân đồng nhân hô quyền, khiến cho thân thể của nó không tự chủ được, lảo đảo về phía trước, rồi ngã xuống. Năm đấm to lớn của nó cũng theo đó trượt qua, đập xuống mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Toàn bộ đại điện cũng vì đó mà rung lên kịch liệt, mặt đất tuôn ra đầy bạch quang, bụi trên nóc nhà rào rào rơi xuống, dưới sàn nhà nứt ra một cái hở dài hơn 10 trượng, sâu không thấy đáy. Hàng Lập thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi. Mới vừa rồi nếu như không phải đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn nghịch chuyển chân luân trong cơ thể, tăng tốc thời gian di chuyển, đi trước một bước mà tránh được năm đấm của Khôi Lỗi đồng nhân, thì chỉ sợ rằng lúc này hắn đã bị trọng thương, thậm chí một cánh tay cũng đã không còn. Tuy nhiên, điều khiến hắn càng thêm để ý là còn khôi lỗi đồng nhân này lại có thể sử dụng tinh thần lực. Quanh thân dường như cũng mở ra huyền khiếu, uy lực sử dụng còn hơn mình. Chẳng lẽ nó cũng tu luyện đại chu thiên tinh nguyên công? Hàng đạo hữu, ta đã lấy được công pháp rồi, chạy mau! Lúc Hàng Lập còn đang kinh dị, chợt nghe có người hô từ phía hậu điện. Ngay sau đó, thân ảnh của Lãnh Diễm lão tổ liền từ sau phi tấm bình phong thoáng hiện, tay giơ cao một viên đá màu xám xanh, mặt trên mơ hồ có thể nhìn thấy chằng chịt những chữ nhỏ cổ truyền. Không cần phải nói cũng biết đó chính là nửa sau của công pháp. Trong lòng Hàng Lập hơi động rồi gật đầu. Hai người gần như cùng một lúc lắc mình một cái liền đi tới cửa của đại điện. Hắn giơ bàn tay lên đang định mở cánh cửa màu tím vàng thì chính lúc này toàn bộ đại điện lại đột nhiên rung động kịch liệt. Tất cả phù văn khắc sâu trên cửa đột nhiên sống lại, từng chữ như những con dung uốn éo liền kết lại với nhau. Cùng lúc này, một tầng màn sáng màu tím vàng từ cửa sổ trên nóc điện và trên mặt đất bắt đầu lan tràn, đem trọn tòa đại điện bao phủ lấy. Nguy rồi! Lãnh Nhiệm lạc tổ hoảng sợ hô lên. Lúc này Hàng Lập đã khôi phục hình người, mặt trầm như nước, đánh ra một chưởng ép về phía tiếp giáp giữa hai cánh cửa. Đồng thời, năm quả lôi cầu màu bạc quấn quanh điện quang từ trong lòng bàn tay hắn rơi vào màn sáng màu tím vàng. Chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm. Quang mang trên màn sáng màu tím vàng bao phủ toàn bộ đại điện đồng thời sáng ngời. Bề mặt hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn cổ truyền, bắn ra từng luồng điện mang như lôi xạ, trực tiếp đem lôi cầu do Hàng Lập thả ra đánh cho tan. Điện mang màu tím vàng tuôn trào ra, đem toàn bộ tia điện màu bạc đang tán loạn kia thôn phệ. Hàng Lập chỉ cảm thấy quanh thân tê dại, nhìn không được, phải hít vào một hơi. Lấy trộm công pháp, tội không thể tha. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo. Khôi lỗi đồng nhân chẳng biết từ khi nào đã lại đứng dậy, đứng trong một góc điện, lạnh lùng nhìn về phía hai người. Hai mắt của nó đột nhiên lóe ra quang mang, giống như được bịt kín bởi một tầng sương trắng, trở nên đục ngầu không rõ. Hào quang màu vàng sẫm cũng từ từ làm cho thân thể mờ dần. Từ huyền khiếu tuôn ra tinh quang mãnh liệt, khiến cho toàn bộ thân hình trở nên sáng chói thông thấu. Kèm theo biến hóa này, khí tức trên người nó tàn mát ra cũng tăng vụt, đạt tới kim tiền sơ kỳ đỉnh phong, cũng chỉ cách trung kỳ một đoạn ngắn. Hàng đạo hữu, ta cũng không có lấp liếm. Lần trước lúc lấy trộm công pháp, chắc chắn không có những tình huống như thế này. Lãnh Nhiệm lão tổ thoáng nhìn thần sắc của Hàng Lập, bỗng nhiên mở miệng nói. Ta tin ngươi. Hàng Lập lời ít mà ý nhiều đáp. Ngươi! Lãnh Nhiệm lão tổ nghe, hoàn toàn cảm thấy ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Tầng cấm chế bên ngoài đại điện nơi này so với bên trong này quả là một trời một vực. Ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao? Hàng Lập vừa nhìn chằm chằm biên hóa của khôi lỗi đồng nhân vừa nói. Lãnh Nhiệm lão tổ nghe, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ. Tòa đại điện này thiết kế kiến tạo căn bản không phải vì phòng ngừa người ngoài tiến vào, mà là để đảm bảo người tiến vào tuyệt đối không ra được. Nơi này và phía trước cung điện giống nhau, cũng đều là cạm bẫy. Chẳng lẽ bộ đà chu thiên tình nguyên công này là mồi nhử? Chương 424, nắm tay một kích. Có lẽ do thời gian quá lâu, đại trận nơi này đã xảy ra vấn đề. Thời điểm lần trước người tiến vào nơi này, đại trận không hoàn toàn kích phát, đầu khôi lỗi kia cũng không hoàn toàn thức tỉnh, cho nên người mới may mắn giữ được một mạng. Hàng Lập suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói ra. Lãnh Nhiệm lão tổ nghe Hàng Lập nói như vậy, nghĩ lại một chút, không khỏi hồ to là may mắn, đồng thời vẫn chưa phát giác sống lưng mình đã ướt lạnh. Đang muốn há miệng nói điều gì, chợt nghe Hàng hồ to một tiếng. Đã đến. Thanh âm vừa vang lên, thân ảnh của Hàng Lập đã biến mất không thấy. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện trên đỉnh đầu của đồng nhân khôi lỗi, hai tay bấm một kim quyết cổ quái để ép xuống phía dưới trùng trùng điệp điệp. Hư không dưới lòng bàn tay hắn nhộn nhạo một hồi, một thanh trường kiếm màu xanh tràn đầy quang mang từ trong lóe ra, chạm xuống đỉnh đầu của đồng nhân khôi lỗi. Tiếng nổ đùng đùng vang lên không dứt. Một hồi thanh âm điện mang vang lên, trên thân trường kiếm màu xanh bỗng nhiên sáng lên kim quang chói mắt. Từng tầng kim sắc tia điện ngưng thực, hùng hậu từ trong tuôn ra, bao phủ toàn bộ thân kiếm, trùng trùng điệp điệp bổ vào đỉnh đầu của đồng nhân. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một vòng xoáy kim lôi cao mấy trượng, lăng không sinh ra trong đại điện, gào thét xoay tròn giữa không trung, không ngừng có tia điện kim sắc bắn ra bốn phương tam hướng, đánh vào màn sáng tự kim, làm vang lên từng trận điện minh. Lãnh Diễm lão tổ nhìn chằm chằm vào vòng xoáy, nhưng căn bản không cách nào nhìn thấy thân ảnh của đồng nhân khôi lỗi, chỉ có thể cảm nhận được bên trong kim sắc lôi điện tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Đã chết rồi sao? Trong lòng gã thầm nghĩ, nhưng mà sau mấy hơi thở, bên trong vòng xoáy kim lôi liền truyền đến một hồi tiếng vang cổ quái, làm cho nội tâm cô gã rùng mình. Một cánh tay tráng kiện trắng như bạch ngọc, gần như thông thấu, bỗng nhiên từ trong vòng xoáy mạnh liệt thò ra, năm ngón tay nắm chặt thành quyền đập lên màn điện quang do trường kiếm màu xanh tuôn ra. Một tiếng vang thật lớn, một đoàn tinh vân màu trắng từ phía trên đầu quyền nổ bể ra, vô số làm sắc quan điểm hiện hiện trong đó, luân chuyển lập lòe, phảng phất như những ngôi sao lập lòe đầy trời trong đêm nắng ráo, đẹp không sao tả xiết. Ngay sau đó, một cụm lực lượng vô cùng cuồng bạo từ trong phóng thích ra, tầng tầng bạch quang tuôn về bốn phương tam hướng, làm cho vòng xoáy kim lôi không ngừng bành trướng biến lớn. Cùng lúc này, bên trong bạch quang, từng ngôi sao màu lam mai một đi, một cổ khí tức hủy diệt từ trong phát tán ra. Chỉ nghe một tiếng gào rống bạo liệt giận dữ vang lên. Khi này đã cuồng trướng ra bạch quang, lại lần nữa bộc phát ra. Cuối cùng, vòng xoáy kim lôi cũng không chịu được gánh nặng, vang lên một tiếng mà nổ bể ra. Vô số tia điện kim sắc như kim xà bắn ra bốn phương tam hướng, liên tiếp đánh lên màn sáng tự kim, làm vang lên thanh âm sấm sét liên tiếp. Mà từ không trung, thanh trúc phòng vân kiếm chém xuống cũng bị cổ lực lượng này xông kích mạnh liệt, bay ngược ra ngoài. Chỉ thấy nó bay lên nóc nhà, đụng vào màn sáng tự kim, dấy lên một mảnh tia lửa điện quang, sau đó bắn ngược trở lại. Sắp đâm xuống mặt đất thì trong một cái chớp mắt, bị Hàn Lập bắt được chuôi kiếm nắm trong tay. Trường kiếm màu xanh rung động mạnh liệt không thôi, làm cánh tay của hắn cũng theo đó mà rung lên. Sắc mặt của Hàn Lập có chút trắng bệch, hô hấp hơi dồn dập, hiển nhiên cũng nhận lấy không ít chấn động. Hắn nhíu chặt lông mày nhìn vào phía trong đại điện, chỉ thấy lúc này đồng nhân khôi lỗi kia đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, toàn thân thông thấu vô cùng, màu sắc như thanh ngọc, các nơi trên người lóe lên từng quan điểm lam sắc. Lúc này, trên người nó còn có từng sợi hồ quan điểm yêu ớt nhảy lên. Nó lại không thèm để ý chút nào, chẳng qua đưa một tay lên, bắt lấy. Hồ quan điểm liền biến mất, sau đó nhấc chân. Thân ảnh trở nên mơ hồ, giống như lưu quang xẹt qua, lập tức đã đến trước người của Hàn Lập. Cánh tay nó nâng lên cũng không có nắm lại, mà dùng thế chém, với xu thế vạn quân chém xuống cổ của Hàn Lập. Bởi vì tốc độ của nó nhanh đến không thể tưởng được, Hàn Lập chưa kịp phòng bị liền bị trúng một cái, chỉ nghe phanh một tiếng, ý nghĩ một hồi hồn mê, tiếp theo toàn bộ cơ thể bay ra ngoài, đụng vào màn sáng tự kim. Lập tức phía trên màn sáng điện quang mạnh liệt bắn ra một mảnh tia lửa cho mắt. Hàn đạo hữu! Lãnh Diễm lão tổ kinh hô, tiếng lách mình qua, nhưng khôi lỗi kim tiên lườm một cái liền do dự, rốt cuộc vẫn ngừng động tác, không dám khởi hành. Nhưng mà khôi lỗi kia sau khi đánh bại Hàn Lập không có tiếp tục truy kích, mà thân hình khẽ chuyển, một đôi mắt bò bạc không chút cảm tình nhìn về phía Lãnh Diễm lão tổ. Lãnh Diễm lão tổ cảm thấy lưng phát lạnh, liếc nhìn phiến đá trong tay mình, vội vàng vứt ra xa, giống như cầm củ khoai lang nóng phòng tay. Không biết là cố tình hay là vô ý, phiến đá bay ra hơn 10 trượng sau đó rơi vào bên chân của Hàn Lập. Hàn Lập vừa mới từ trên màn sáng tự kim ngã rơi xuống, trên người có từng trận khói trắng, quần áo cũng xuất hiện nhiều dấu vết bị đốt cháy, nhìn có chút chật vật. Một tay hắn chống trường kiếm màu xanh, xoay người nhặt viên đá màu đen lên nhìn đánh giá, hơi nhếch miệng rồi thu vào. Tên kim tiền khôi lỗi thấy một màn như vậy như hoàn toàn bị chọc giận, thân ảnh lần nữa mơ hồ hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bắn về phía Hàn Lập. Bàn tay của nó làm kiểu cổ tay chém như trước, phía trên bạch quang rung động suy suy, ngưng tụ thành một quan diễm màu trắng hình răng cưa đâm thẳng vào ngực của Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập đã đề phòng, chỉ thấy trong hai mắt hắn hiện ra một tia tinh quang. Sau lưng kim quang bắt đầu kịch liệt khởi động, một kim sắc bạo luân hiện ra. Từ trong tàn mắt ra một tầng đồng kim sắc bao phủ chung quanh hắn. Cánh tay của kim tiền khôi lỗi sau khi lọt vào bên trong tầng rung động kim sắc lập tức như rơi vào dòng sông âm quang, trở nên vô cùng chậm chạp. Nhưng mà lúc này tất cả làm sắc quan điểm trên người nó là càng sáng thêm. Huỳnh bạch quang mang phía trên thân giống như sống lại, điên cuồng dũng mãnh lao tới hướng cánh tay. Hạng Lập cảm thấy kinh ngạc, quan điểm màu trắng trên cổ tay, hình dạng chén của kim tiền khôi lỗi chuyển sang màu lam. Phạm vi lớn ra gần như gấp đôi, điên cuồng mà cắt phạm vi rung động kim sắc. Chỉ thấy rung động kim sắc mà chân ngôn bạo luân phóng xuất ra trở nên có chút không ổn định. Cánh tay bị cầm cố kia vậy mà một lần nữa đột nhiên về phía trước. Tốc độ tuy rằng không nhanh nhưng rõ ràng ảnh hưởng của bạo luân giảm xuống gấp trăm lần. Loại tình huống này trước kia hắn chưa bao giờ gặp. Giải đạo hữu, còn không chuẩn bị cho tốt sao? Hàng Lập một bên nỗ lực cắt đứt liên kết chân ngôn bạo luân, một bên vừa nói. Tốt, ngay lúc này. Một tiếng nói từ trong hư không truyền ra. Còn chưa dứt lời, một đạo kim sắc hòa quang đột nhiên từ trong cơ thể Hàng Lập bắn ra, ở giữa không trung phóng đại lên, hóa thành một mảnh kim sắc lôi điện tuôn xuống phía dưới, lập tức lấp đầy toàn bộ đại điện. Toàn bộ tòa đại điện dường như hóa thành một tòa kim sắc lôi trì, khắp nơi đều tràn ngập kim sắc lôi điện cuồng bạo vô cùng. Từ lúc tiến điện cho tới nay, Lãnh Nhiệm lão tổ đã bị chấn kinh nhiều lần, cơ mắt trên mặt cũng có chút cứng lại rồi. Giờ phút này gã nhếch miệng, ánh mắt có chút phiêu hốt, toàn lực thúc giục một chuông nhạc màu xanh hóa thành một màn sáng thành sắc mà bảo vệ chính mình. Bên trong lôi trì điện, một càn cua màu vàng cực lớn phóng ra, càn cua rộng thùng thình giờ cao đánh lên màn sáng tự kim trên nóc nhà. Hai màu điện mang giao thoa không ngừng nổ đi đùng. Lại thêm một cái càn cua cực lớn khác trong kim sắc lôi điện thò ra, thoáng một phát kẹp lên phần eo của kim tiền khôi lỗi. Răng rắc. Đường theo đó là một tiếng lôi điện vang lên, hai luồng kim sắc điện quang giao thoa với nhau chợt lóe. Lập tức, màn sáng tự kim bao phủ đại điện bị xé rách. Quang mang tản ra biến mất không thấy. Trên vách tường và nóc nhà đại điện cũng mở ra một khe hở cự đại, bẻ thành hai nửa. Theo kim sắc điện mang dần dần tiêu tán, trong lôi trì điện cũng bắt đầu co rút, tràn vào trong cơ thể của con cừu màu vàng. Quang mang lóe lên, hóa thành một gã hoàng bào nam tử, mặt chữ điền, lông mày nhỏ nhắn, đúng là Giải Đạo Nhân. Hàng Đạo Hữu, lần này ra tay, tiên nguyên thạch người đưa lúc trước tiêu hao còn không có bao nhiêu. Giải Đạo Nhân liếc nhìn kim tiền khôi lỗi, chia làm hai đoạn trên mặt đất, mà chậm rãi nói. Không sao, về sau ta lại tiếp tục tế người một ít. Lần này xin đa tạ. Hàng Lập thu hồi chân ngôn bạo luân, mở miệng nói. Không cần, theo ý ta, kim tiền khôi lỗi này có chút bất phàm. Mặc dù lúc luyện chế đã bị áp chế linh trí, nhưng thần thông cùng loại huyền tiên, chiến lực cực kỳ rất mạnh. Nếu không có ta và người liên thủ, cũng không có biện pháp đánh bại nó dễ dàng như vậy được. Giải Đạo Nhân khoát tay áo mà nói ra. Ngụ ý của y tự nhiên là hy vọng Hàng Lập không nên lãng phí, tốt nhất là thu nó vào. Ta sẽ cất kỹ, đợi sau khi rời khỏi nơi này, Giải Đạo Hữu còn có biện pháp chữa trị, một lần nữa luyện hóa hay không? Lông mày Hàng Lập cau lên, mở miệng hỏi. Một kích vừa rồi ta không có nương tay, đã tổn thương đến hạch tâm của nó rồi, có thể chữa trị được hay không bây giờ khó mà nói. Giải Đạo Nhân từ chối cho ý kiến. Lúc này bộ kim tiền khôi lỗi đã khôi phục nguyên bản hình dáng đồng nhân. Hai đoạn thân hình bị đứt kéo dài từ sườn phải đến khô trái. Một phần bộ phận đứt gãy trên bụng có một viên cầu kim loại màu ám kim. Phía trên đồng dạng có một vết rách hẹp dài. Hàng Lập nhìn nó có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết sự tình này không có biện pháp nào khác. Dù sao cũng là giao chiến cùng cấp độ kim tiền. Nếu như phe mình ra tay còn lưu thủ, căn bản không khác là tự tìm đường chết. Nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước à? Giải Đạo Nhân liếc nhìn là Nhiệm lão tổ đang dựa vào cửa điện, hóa thành một đạo kim quang bay vào tay áo của Hàng Lập biến mất không thấy. Hàng Lập vung tay thu hai đoạn kim tiền khôi lỗi trên mặt đất vào, quay người đi về sau đại điện. Lạnh Nhiệm lão tổ nhìn bóng lưng Hàng Lập ngồi liệt tại cửa điện, toàn thân đã thấm ướt mồ hôi. Giờ phút này gã rốt cuộc hiểu rõ giữa bọn họ chênh lệch nhau bao nhiêu, rốt cuộc rõ ràng hành vi của mình lúc trước ngu xuẩn tới cỡ nào. Hàn Lập vượt qua tấm bình phong cực lớn, thấy được một cửa ngầm rộng cỡ hai người. Đi vào trong cửa ngầm, hắn liền đi tới hậu điện. Trong hậu điện tương đối kín kẽ, bốn phía không có cửa sổ, cho nên cũng không có sắc trời chiếu vào, nhưng bên trong cũng không có âm u. Dường như bốn phía vách tường được bồi một tầng bột đá lưu huỳnh, tản ra quang mang âm u. Phía trên có chút quang mang chớp động, thoạt nhìn phảng phất như sao đêm. Ở giữa hậu điện có một đài vuông thanh đồng cao tới eo, chỉ vẹn vẹn có một xích vuông, phía trên khắc rõ từng đạo hoa văn phức tạp. Trên mặt đài cao có hai lỗ khảm xuống dưới. Hàn Lập thấy như vậy trong nội tâm khẽ động. Lỗ khảm này vừa vặn khớp với hai phiên đá đại chu thiên tinh nguyên công, bên trong đồng dạng có khắc phù văn. Chương 425: Tìm kiếm bảo vật. Trên sàn phía sau của bệ đá thanh đồng là 7-8 cái rương gỗ vuông vức được sơn phủ đặt rải rác, bên trên dán phù lục hoàn toàn không bị tổn hại một chút nào. Hiển nhiên là hai lần lấy trộm công pháp trước đây đều rất gấp gáp, Lãnh Diệm lão tổ cũng không có thừa thời gian tới ăn cắp đồ vật bên trong. Sau khi ánh mắt Hàn Lập đảo qua bốn phía, hắn cất bước đi ra phía trước, bàn tay sáng lên thanh quang, vuốt lên trên bề mặt một cái rương phù lục dán trên đó, liền đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, giống như đặt một nát hóa thành bột mịn. Hắn đưa một tay ra mở nắp rương, ánh mắt chỉ đảo qua, khóe miệng lập tức nở ra một nụ cười. Chỉ thấy trong rương là chồng chất từng tầng tinh thạch màu xanh da trời, lớn chừng bàn tay, được xếp rất chỉnh tề. Có chừng hơn 100 khối, thình lình chính là thiên thạch ẩn chứa tinh quang. Thình lình chính là thiên tinh thạch ẩn chứa tinh quang lực cực kỳ tinh thuần. Có dựa vào thiên tinh thạch như vậy, sau này tu luyện đại chu thiên tinh nguyên công, đương nhiên là thành làm ít mà hưởng nhiều. Hàn Lập khẽ hít một hơi, kiềm chế vui sướng trong lòng, mở ra tất cả rương gỗ. Kết quả phát hiện đều không có ngoại lệ, toàn bộ bên trong đều chứa thiên tinh thạch, tổng cộng có số lượng chừng xấp xỉ 1.000 khối. Hắn vùng tay, không chút khách khí, cho toàn bộ số rương gỗ này vào bên trong vòng tay trữ vật. Sau khi xong xuôi, hắn lại quan sát toàn bộ hậu điện, xác định bên trong đích xác không còn vật gì, thì lúc này mới xoay người ra khỏi cửa ngầm, đi tới trước điện. Đi qua tấm bình phong cực lớn lúc trước, đôi lông mày của Hàn Lập bỗng nhiên khẽ động, hắn dừng bước. Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tấm màn vẽ bầu trời đầy sao trên đó, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại cảm ứng kỳ dị. Sau khi hơi trầm ngâm, hắn liền đặt một tay lên trên bình phong, rồi thu nó vào. Sau đó, hắn liền bước đi đến bên cạnh Lãnh Diệm lão tổ, kéo cánh cửa điện đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình không hề liếc ngã một cái. Vừa đi ra, hắn đã thấy Lục Vũ Tình mang vẻ mặt lo lắng tiến đến đón. Liễu đại, Hàn đại ca, các người đã có thể ra được rồi ư? Lục Vũ Tình liền vội vàng nói. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Bắt đầu từ lúc nãy, quảng trường bên kia không ngừng lóe ra quang mang đủ các màu, động tĩnh lớn đến kinh người. Lục Vũ Tình chỉ tay về phía quảng trường đa trắng mà đáp. Lời nàng vừa dứt, phía bên kia bỗng truyền đến tiếng nổ rất lớn ầm ầm, liền sau đó là một quang trụ màu đỏ đậm phóng vút lên trời. À, xem ra bọn người Huyết Hàn đang phá trận, chúng ta phải rời đi mau. Hàn Lập nhìn lướt qua phía bên đó nói. Chúng ta đã hoàn toàn đi chệch khỏi con đường ban đầu, trong khi khu vực mà ta đánh dấu chỉ hữu hạn. Hiện tại chúng ta làm như thế nào để có thể tìm lại được đây? Lục Vũ Tình có chút lo lắng hỏi. Hàn Lập nghe không trả lời nàng, ngay mà thân hình. Hàn Lập nghe không trả lời nàng ngay, mà thân hình phóng vút lên không trung, nhìn ra xa xa, phía sau đại điện trong chốc lát, rồi mới lại hạ xuống đất. Việc đã tới nước này, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Dù sao thì ngươi đã tiến nhập nơi này, chẳng qua cũng là từ hai chữ cơ duyên mà ra. Phía sau ngọn núi có không ít cung điện lầu cát, chưa chắc người sẽ không có thu hoạch. Hàn Lập nhìn đối phương chậm rãi nói. Điều này cũng tốt. Lục Vũ Tình hơi ngây ra có chút chần chờ đáp. Hàn đạo hữu, ta có thể tiếp tục đi cùng các ngươi trên con đường tiếp theo hay không? Lúc này, Lãnh Diệm lão tổ trong đại điện đi ra, thần sắc có chút bất an, mở miệng hỏi. Sự tình trong đại điện lúc trước, ta đã không thèm so đo với người. Nhưng đạo hữu chớ có được một thất là muốn tiến lên một thước. Con đường phía sau chúng ta vẫn là mỗi người đi một ngã, đường ai nấy đi thì tốt hơn. Mặt Hàng Lập không chút thay đổi, nói với giọng lãnh đạm. Khi hai người đang nói chuyện, quảng trường bên kia lại truyền tới một hồi ầm vang, hai quan trụ phóng lên trên trời. Hàng đạo hữu, ta không đòi hỏi xa vời nửa phần sau của đại chu thiên tinh nguyên công. Người có thể vì nhớ tới chút tình thương hỏa, chút tình hương hỏa ở linh hoàng giới mà mang ta đi theo cùng hay không? Nếu là ta một mình lưu lại nơi này, không ra được khỏi bí cảnh này thì không nói. Chứ một khi gặp đám người huyết hàng, ta chắc chắn là phải chết rồi. Lãnh Diệm lão tổ tự biết đuối lý, cũng không cãi, chỉ thỉnh cầu. Hàng Lập nghe mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau khi im lặng một lúc thì mở miệng nói. Ta chỉ mang người ly khai khỏi khu vực này. Chờ đến nơi khác, ngươi tự mình tìm đường rời đi. Sau này chúng ta không liên quan. Xin đa tạ. Lãnh Diệm lão tổ cũng không dám nói nhiều, lập tức khom người thi lễ. Hàng Lập hơi nghiêng người, không nhận ra cái cúi đầu này của y, chỉ dẫn theo Lục Vũ Tình đi xuống bình đài trước cửa điện lớn, đi tới sơn đạo phía bên phải. Thần sắc của Lãnh Diệm lão tổ buồn vô cớ, khẽ thở dài, rồi vội vàng đi theo. Trên con đường sơn đạo dọc theo đại điện, ven đường có không ít cung điện lầu cát lớn nhỏ. Chỉ là quy mô so với ba tòa trước đây thì nhỏ hơn, nhưng chiếm diện tích cũng cực lớn. Trong lòng Hàng Lập biết câu kết nơi này vô cùng giống Quảng Hàng Cung, cho nên phía bên kia sau núi chắc chắn là sẽ có linh dược viên. Hàng vốn định một mạch không ngừng đi thẳng tới phía đó, nhưng khi dùng thần thức dò xét kiến trúc của lầu cát chung quanh thì hắn có chút chần chờ. Hàng đại ca, người làm sao vậy? Trên đường đi, Lục Vũ Tình thấy Hàng Lập bỗng nhiên dừng bước thì không khỏi hỏi một câu. Nơi này có rất nhiều công trình, hầu như đại bộ phận đều có cấm chế phong ấn. Chẳng qua là trong đó thuốc xấu lẫn lộn, có cấm chế vô cùng thô sơ, có cấm chế lại tinh xảo. Có lẽ bên trong hơn phân nửa đều là bảo vật niêm phong bảo tồn. Nếu không tìm kiếm một phen thì thật sự là đáng tiếc. Hàng Lập trầm ngâm nói. Hàng đại ca, việc này... Phía sau còn có bọn huyết hàng đuổi theo không tha. Không phải là chúng ta... Mắt của Lục Vũ Tình lóe lên vẻ lo âu, dò dự nói. Không sao, cho dù bọn chúng tìm được phương pháp phá trận, thì muốn đi ra cũng phải tốn chút thời gian. Huống hồ, tới ba tòa đại điện phía trước, bọn chúng sao có thể nhịn mà không đi tra xét một phen. Cớ gì nhất định phải đuổi theo chúng ta. Hàng Lộc khoác tay áo mà giải thích. Vậy cũng được, chúng ta sẽ ở đây tìm kiếm một lúc. Ánh mắt của Lục Vũ Tình nhìn về phía những tòa đại điện cách đó không xa, hiện ra một tia nóng bỏng. Nếu mất công nhiều như vậy mới có thể tiến nhập nơi này, cơ duyên có cơ hội tìm vật mà tất cả mọi người bên ngoài đều mong muốn, nàng đâu thể nào thật sự không muốn đi tra xét một phen. Chúng ta phân công nhau hành động, bằng bản lãnh của mình đi tìm bảo vật, sau nửa canh giờ sẽ tập hợp tại nơi đây. Nếu như trên đường có biến cố sẽ phải rời nơi này trước hạn. Hàng Lập dặn dò. Được. Lục Vũ Tình gật đầu đồng ý, xoay người phóng vút về một phương. Lãnh Diệm lão tổ vẫn đứng một bên, có chút lo sợ bất an, nhưng cũng không dám nói gì. Hàng Lập chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thân hình lóe lên, liền đi theo hướng ngược lại hướng Lục Vũ Tình. Sau khi Lãnh Diệm lão tổ thấy hắn rời đi, im lặng thở dài một hơi, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái ngọc giản, cẩn thận tra xét một hồi, rồi lại nhẹ nhàng xoa trong tay một hồi, trên mặt mới hiện ra vài phần tiêu ý. Bên trong khối ngọc giản này ghi lại chính là nửa sau đại chu thiên tinh nguyên công. Là trước đó trong đại điện, thời điểm Hàng Lập cùng Khôi Lỗi đồng nhân chém giết, y đã lén lút sao chép viên đá kia. Có thu hoạch này, chuyến này rốt cuộc cũng không uổng phí. Trong lòng y nghĩ như vậy, rồi cất ngọc giản, thu lại thần quang trong mắt. Sau đó y cùng chọn một hướng mà lướt thân đi. Trước tòa lầu cát ba tầng, trên quảng trường nhỏ đá xanh, thanh quang của Hàng Lập lóe lên, thân ảnh Hàng Lập nhẹ nhàng hạ xuống. Sau khi đứng vững thân hình, thì hắn liếc mắt quan sát toàn thể lầu cát. Phát hiện ở 8 cái mái hiên mỗi tầng đều có treo một cái chuông đồng nhỏ màu hoàng kim. Không biết là đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng bề mặt không có nửa điểm gì. Nhưng bề mặt không có nửa điểm gì xét ăn mòn, thậm chí ngay cả màu sắc cũng chưa bị phai nhạt. Trong lòng Hạng Lập hơi động, tay áo bào vung lên, một luồng gió mát từ trong ống tay áo thổi ra, đập vào cánh cửa lầu cát. Chỉ nghe một tiếng thình thình vang nhỏ, cánh cửa hơi chấn động một chút. 24 cái chuông đồng như mái hiên lầu cát 3 tầng, đồng thời rung động nhẹ nhẹ, vang lên tiếng chuông vô cùng thanh thúy dễ nghe. Thanh âm lọt vào tai, ban đầu thấy tuyệt vời, nhưng rất nhanh, Hàn Lập liền có thể phát hiện ra dị thường. Đáng lẽ ra tiếng chuông phải dần dần nhỏ đi, nhưng chúng chẳng những không nhỏ đi, mà ngược lại còn vang lên trùng điệp, càng ngày càng trở nên vang dội. Rốt cuộc, dĩ nhiên là tiếng vang rất lớn như chuông vàng. Mỗi lần vang lên đều làm cho đầu óc Hàn Lập trở nên mơ hồ, ánh mắt cũng biến thành mơ mơ màng màng. 24 cái chuông đồng trên mái hiên là một bộ cơm chế đồng hồ hoàn chỉnh, thật đúng là hiếm thấy. Lúc này trong hai mắt hắn bỗng nhiên lóe lên thanh quang, trong nháy mắt ánh mắt khôi phục tỉnh táo, nhìn không được tâm tắc khen. Lấy hắn tu luyện luyện thần thuật tới tầng thứ tư, có thần thức cực mạnh, chỉ vì không đề phòng mà nhất thời trúng chiêu, những người khác sợ là khó may mắn mà thoát khỏi được. Nếu như chiến đấu với kẻ địch quấy nhiễu chỉ trong nháy mắt này thôi cũng đủ phần thắng bại. Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy, đã có chút chủ đích với những cái chuông này. Tuy nhiên lúc hắn xuất ra, cách không chụp lấy vật này, vậy mà nó không hề nhúc nhích, căn bản là không lấy xuống được. Hàn Lập ồ lên một tiếng nhỏ, lại quan sát tỉ mỉ cả tòa lầu cát, chợt hiểu ra, hóa ra là cấm chế thần hồn này vốn không chỉ là 24 cái chuông đồng, mà là cả tòa lầu cát 3 tầng. Theo suy đoán của hắn, uy lực cấm chế của những cái chuông bên ngoài lầu này chẳng qua chỉ là một góc nhỏ bé của cấm chế tòa lầu cát này thôi. Chỉ sợ bên trong mới là càng khôn. Nếu có người nghĩ lầm là đã phá giải được cấm chế tiếng chuông mà nghênh ngang xông vào bên trong, thì chỉ sợ khi đó mới thật sự là thời điểm chịu đau khổ. Sau một lát tự đánh giá, Hàn Lập vùng tay, một vệt hào quang hiện ra, thân ảnh đạo nhân lại hiện ra. Nhà như vậy là gọi ta ra, có phiền toái gì? Dạ, đạo nhân mở miệng hỏi. Đúng thật là có chút muốn làm phiền đạo hữu rồi. Hàn Lập hơi xin lỗi nói. Mời đạo hữu nói. Dạ, đạo nhân hơi nhíu mày, nghiêm mặt nói. Tòa lầu cát trước mắt này là một kiện linh bảo cấm chế phẩm chất cực cao. Ta muốn đem luyện hóa nên cần phải tốn một chút thời gian. Làm phiền đạo hữu thay ta tìm kiếm bảo vật chung quanh đại điện. Vô luận tìm được vật gì, sau này ta đều dùng tiền nguyên thạch mà cảm tạ. Hàn Lập nói như vậy. Được. Dạ, đạo nhân không chần chờ, gật đầu đáp ứng. Hàn Lập suy tư trong khoảnh khắc, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, lật bàn tay, lấy ra một cái hồ lô màu vàng được cho dạ đạo nhân rồi nói. Đồ bên trong này người cũng có thể điều khiển được, nên có thể điều động ra cùng nhau truy tìm. Phương pháp này rất tốt. Dạ đạo nhân tiếp nhận lấy hồ lô, trên người lóe ra tia điện, lập tức biến mất tại chỗ. Ánh mắt Hàn Lập khép nhỏ lại, bắt đầu âm thầm thôi động luyện thần thuật. Thành quang ngưng tụ trên tay, liền đẩy cửa lầu cát bước vào. Tòa lầu cát này hiển nhiên là không giống bình thường. Hạch tâm cơ yếu tất nhiên là ở bên trong, muốn phá giải và luyện hóa, ngoài trừ tiến vào bên trong thì không còn cách nào khác. Kết thúc tập 81 của phần 2 bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.